Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, đi tới Dược Vương Cốc, đang thu thập tất cả sau. Long Vũ Vi thì dẫn theo Lâm Hiên đi tới Dược Vương Cốc, là hắn môn lưỡng đi tới, chưa cùng những người khác kết bạn mà đi. Dược Vương Cốc rất thần bí, sẽ không theo liền để những người khác đi vào, trừ phi là tình huống đặc biệt. Bằng không cũng sẽ không khiến người ta đi vào. Hiện tại Long Vũ Vi là muốn đi chịu đòn nhận tội, cho nên hơn nữa không có khả năng mang quá nhiều người đi, chỉ có thể mang Lâm Hiên một người đi tới. Sẽ phải nói nếu không phải là Lâm Hiên là con trai mình, thật đúng là không thể mang đi. Những người còn lại tuyệt đối là nửa bước đều đạp không vào đi. Mạnh mẽ tiến nhập hẳn phải chết. Dược Vương Cốc được xưng là thần bí nhất gia tộc, không ai hiểu rõ hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Cũng không còn người biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu ít người. Nhưng có một chút tất cả mọi người vẫn là hiểu rõ. Đó chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cơ bản không có nhìn thấy Dược Vương Cốc người xuất hiện. Nếu như nghe nói nơi đó có đợi cực phẩm đan dược xuất hiện, nhất định là Dược Vương Cốc xuất phẩm. Dược Vương Cốc tuy nói phong bế, nhưng là không đạt được tuyệt đối phong bế tình trạng. Có đôi khi vẫn còn cần mua chút tài nguyên trở lại. Nhất định phải cầm đan dược đổi lấy ít tiền đến mua tài nguyên trở lại. Phía trước chính là Dược Vương Cốc vị trí. Long Vũ Vi nói ra. Bọn họ đi tới địa phương cũng không phải rừng rậm, cũng không phải cái nào sơn động, mà là một cái trên đỉnh núi cao. Từ nơi này nhìn về phía trước đi, thấy là một mảnh sương mù dày đặc. Trừ cái đó ra không có bất kỳ đường có thể đi. Lâm Hiên nhất thời hiểu rõ cái này có bố trí huyễn trận. Từng lánh đời gia tộc đều có thể bố trí mấy thứ này. Không có ngoại lệ, ở nơi này trong sương mù chính là Dược Vương Cốc vị trí chỗ ở. Kỳ thực ta đều là không vào được. Chỉ có người dẫn chúng ta mới có thể đi vào. Đó là cần lệnh bài mới có thể đi vào. Long Vũ Vi giải thích. Long Vũ Vi đưa tay nhẹ nhàng đập đập bên cạnh thân cây, phát sinh thùng thùng tiếng vang. Sau đó từ phía trước trong sương mù đi tới cá nhân, người xuyên quần áo hồng bào, hồng bạch giao nhau, vừa mới xuất hiện đã nghe đến một cổ vị thuốc đông y. Xem tới đây chính là Dược Vương Cốc người, hơn nữa còn là hộ vệ. Ừ, người tên phản đồ này, trở về để làm gì? Hộ vệ khi nhìn đến Long Vũ Vi lúc, nhất thời sắc mặt giận dữ, lập tức phải ra xấu xí sắc mặt, vừa mới xuất hiện húc đầu liền mắng câu đi lên, để cho Lâm Hiên nhướng mày, trong lòng rất là khó chịu, nhưng hắn cũng không có mở miệng nói. Trước khi tới Long Vũ Vi thì đã thông báo hắn, nhất định không nên chen lời, toàn bộ để cho nàng mà nói là được. Tư thúc, ta nghĩ trở về gặp nhìn thấy phụ thân, không biết như vậy đều không thể được sao? Long Vũ Vi không có tức giận, đây hết thảy đều là đương nhiên, phải nói đã sớm ở nàng dự liệu trong phạm vi. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn có mặt mũi trở về, nhất định là có việc muốn nhờ chứ. Tư thúc cười nhạt vài tiếng, có việc liền nhớ lại Dược Vương Cốc sao? Không có việc gì thời điểm, chung quy không cần thiết nhớ tới qua Dược Vương Cốc. Ừ, cái này là vị ấy, thoạt nhìn thật đúng là giống Lâm Thần Vân a. Ta xem chính là tiểu tử kia con trai đi, không muốn trả lại còn sống, xem ra vẫn đủ mạng lớn. Ngươi, Lâm Hiên trong lòng giận dữ, vừa định lúc nói chuyện, bị Long Vũ Vi nhẹ nhàng ngăn lại, ý bảo hắn không cần nói. Như thế, còn muốn động thủ với ta? Tư thúc nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên một phen, cười lạnh nói, thoạt nhìn thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng ngươi cho rằng có thể đánh thắng được ta? Cái này tư thúc tu vi không cao lắm, nhưng là hữu hóa đan kỳ tu vi, 2-3 lần tuyệt đối có thể đem Lâm Hiên giải quyết xuống. Bất quá từ lời này ngữ trong, Lâm Hiên còn biết cái tin tức, xem ra bọn họ Dược Vương Cốc vẫn biết chuyện đã xảy ra. Bất quá sự tình nghiêm trọng như vậy, coi như là không muốn biết đều biết. Tư thúc, ta muốn hỏi là chúng ta có thể không thể đi vào? Nếu như không thể đi vào nói, thì trước thời hạn nói, ta tuyệt đối sẽ không đi vào. Nhưng ngươi dám đối với chúng ta như vậy nói, xin hãy điềm lượng một chút thân phận mình. Không phải ta xưng hô ngươi một tiếng tư thúc, thì thật coi ngươi là thành thúc. Long Vũ Vi cười nhạt nói. Trong lúc nói cười, hư linh kỳ cường giả khí thế đã qua hung hăng đè tới. Trong nháy mắt liền đem cái này tư thúc bước cho lui. Mồ hôi lạnh từ hắn trên trán nhô ra, theo cái trán chảy xuống. Cường hãn như vậy khí tức, hoàn toàn nghiền ép cái này tư thúc. Căn bản không thể nào chống lại. Long Vũ Vi xưng hô như vậy tư thúc, trọng điểm ở chỗ tôn kính hắn nhiều năm qua thủ hộ cửa vào này. Ai biết nói ra những lời này ngữ đến, vậy cũng trách nàng không khách khí. Nếu không phải là nể tình là lão công thần phân thượng, Long Vũ Vi đã sớm một trưởng bắt hắn cho đập chết. Dám như thế đối chiến con trai mình nói, quả thực muốn chết. Lâm Hiên trong lòng ấm áp, hắn còn cho là mình mẫu thân nén giận. Hiện tại xem ra nhìn bề ngoài ôn nhu, trong nội tâm thực tế rất nóng nảy. Người nào chọc tới nàng nhất định chính là muốn chết. Nếu như tính tình không được hòa bạo nói, vậy làm sao có thể sẽ cùng cốc chủ đoạn tuyệt quan hệ đây? Cái này tư thúc mồ hôi lạnh nhễ nhại, tự biết tự không nên nói. Cuối cùng nếu như cắn răng nói, các ngươi có thể vào, nhưng hắn nhất định phải bịt mắt mới có thể đi vào. Mặt trên từ không có nói qua, Long Vũ Vi trở về không thể đi vào, cho nên bọn họ không có có tư cách gì nói không thể đi vào. Chỉ là xem Long Vũ Vi rất khó chịu mà thôi. Ngoài miệng thỏa nguyện một chút, ai biết chọc tới Long Vũ Vi. Nếu thật là nhạ Long Vũ Vi mất hứng, một trưởng qua đây thực sự là khả năng. Tuy nói không được chí tử, nhưng nằm ở trên giường cả tháng là khẳng định. Há, nhưng ta không muốn để cho hắn bịt mắt. Ngươi có thể đi thông báo một tiếng. Nếu như thật cần bịt mắt, chúng ta đây đồng dạng là không vào đi. Long Vũ Vi giọng nói không có chút nào khách khí. Căn bản không như là đi cầu người bộ dáng. Ngược lại thì đến đả quán. Dưới cái nhìn của nàng hoàn hồn thảo thật không cầu được đừng lo. Nhưng tuyệt đối sẽ không ăn nói khép nép nói. Điểm ấy nàng tuyệt đối là làm không được. Không có sẽ không có. Từ hiện hữu đến xem là dược vương cốc. Không có nghĩa là địa phương khác thật không có. Nàng cũng không tin yêu tộc đại lục không có. Dược vương cốc hoàn hồn thảo. Trên thực tế cũng không phải ở chỗ này có. Mà là từ bên ngoài cấy ghép qua đây. Sau đó mới nuôi sống dâng lên. Căn bản không phải ở đây vốn là có. Từ mặt bên đến xem. Chẳng khác nào đang nói rõ. Địa phương khác sẽ có hoàn hồn thảo. Chính là dường như khó tìm. Coi như là khó tìm. Cũng là có thể tìm. Cho nên không cần lo lắng chút gì. Tư thúc sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới Long Vũ Vi sẽ cường thế như vậy. Chợt nhìn bọn họ một lát sau, mới lên tiếng, theo ta vào đi. Hiển nhiên là hắn thỏa hiệp, bởi vì căn bản không có mệnh lệnh làm như thế. Chỉ cần là Long Vũ Vi mang vào người, đều không cần che con mắt, đổi thành những người khác mang vào. Coi như là tông chủ cấp bậc, đều phải bịt mắt, đây là nhất định. Sau đó Lâm Hiên đi theo bước vào trong sương mù. Rõ ràng trước mắt là một mảnh vực sâu. Ở bước vào đi khoảnh khắc, giống như là bước vào đất bằng phẳng vậy. Không có cảm giác được nửa điểm không khỏe. Khi bọn hắn toàn bộ đều sau khi đi vào. Đi vào cổng vào bị một cổ sương mù dày đặc bao phủ. Thoạt nhìn khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này một con chim từ đàng xa bay lượn mà đến. Nhảy vào bọn họ chỗ vào trong miệng. Cũng không có đi theo vào. Mà là đi qua mảnh này sương mù dày đặc, hướng xa xa bay lượn đi, không có ai chỉ dẫn, có thể nói khó có thể đi vào, một cước đạp lên, thật sẽ đạp không té xuống, convert by, King Killer, hết chương.